Trời sinh cốt phú quý, chương 30, 30 công dân chính nghĩa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành phố Trường Kinh Kim Cảng phòng hội nghị công an quận sở công an quận Kim Cảng, tất cả nhân viên có 2 vạch và 3 sao đều chịu sự khiển trách nghiêm khắc từ sở công an tỉnh. Tôi không quan tâm các người dùng phương pháp gì, thủ đoạn gì, trong vòng 3 ngày các cậu phải điều tra ra vụ việc 560 khẩu súng. Từ Ba Du đến tỉnh Nam Việt trên đường đi qua nhiều tỉnh thành, tất cả đều an toàn. Hết lần này đến lần khác lại xảy ra trên địa phận tỉnh Nam Việt của người, mất bao nhiêu súng ống. Các người làm sao quản, làm sao lại đả kích các tổ chức phạm pháp, để người ta cường đạo dẫm lên trên mặt, nói ra thật mất mặt. Cảng Hồng Kông và quan hải Hải Thị đã được canh phòng nghiêm ngặt, đặc biệt là cảng thành phố Trường Kinh. Nếu đợt súng này xuất ra nước ngoài, tôi nghĩ tất cả các cầu vai quân hàm trên vai các anh đều hái xuống hết. Nhận sự khiển trách cực kỳ nghiêm khắc của cấp trên, toàn thể cán bộ, nhân viên phòng công an thành phố Trường Kinh khu vực Kim Cảng cũng hết sức khó khăn, kể từ khi súng bị mất trên đường quốc lộ, toàn bộ cơ quan công an tỉnh Nam Việt đang trong tình trạng hỗn loạn. Họ đã cử rất nhiều lực lượng cảnh sát để truy tìm và gây sức ép hết lần này đến lần khác, nhưng tiến độ vẫn không thay đổi nhiều. Manh mối hữu ích duy nhất là súng ống đã ám vào thành phố Trường Kinh. Tuy nhiên, sau khi công an các huyện, thành phố trao đổi thông tin, họ được biết lô súng này còn ám ở Quảng Thị và Hải Thị nên nhận được tin báo mục đích của họ là buôn lậu số súng này đến Tam Giác Vàng. Vì vậy, thời gian không còn nhiều. Gọi xong, trưởng phòng lại nghiêm khắc yêu cầu Hàn đội trưởng của đội cảnh sát hình sự. Để người dưới quyền của cậu tiếp tục tăng ca, nhất định phải tìm được lô súng bị mất. Hàn đội trưởng, vâng, tình hình nghiêm trọng, và không có chỗ cho sự thoái thác. Không phải cấp trên đòi hỏi, đúng là sự việc rất nghiêm trọng. Để cho một đám tổ chức phi pháp ăn trộm súng ống của quốc gia trước mặt này như bị tát vào mặt không tức giận sao? Hơn nữa, rất khó để đảm bảo rằng không có người nào liên quan đến vấn đề này. Một khi phát hiện ra, đó là tham nhũng, mọi người đều cảm thấy bất an, tự nhiên sẽ yêu cầu khắc nghiệt, nếu không truy hồi được lô súng càng sớm càng tốt để nó lưu lạc ra nước ngoài, vậy thì kế tiếp bị xử lý chính là bọn họ. Cục trưởng thở dài, tỉnh Nam Việt không yên ổn rồi, thật là cái thời buổi rối loạn. Hàn đội trong lòng cũng biết rõ tình huống, bọn họ lúc này hoàn toàn chính xác là hết đường xoay sở. Một thời gian trước họ đã tấn công thành công tổ chức bất hợp pháp ở thành phố Trường Kinh, nhưng không thu được thông tin chính xác và hữu ích từ họ. Sự mơ hồ không rõ, những mảnh tin tức bị lẫn lộn, rõ ràng là bị đùa nghịch. Với tình hình hiện tại, trừ khi kiếm tàu Thiên Phong, nếu không trong 3 ngày không kết được án. Kiếm tàu Thiên Phong ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề. Vấn đề là, dù là kiếm tàu Thiên Phong hắn cũng phải có đường để đi. Hàn đội thực sự hết đường xoay sở, sau khi trở về, nhìn cấp dưới tăng ca làm việc nhiều giờ trong nhiều ngày liền cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng vẫn lạnh lẽo cứng rắn nói ra. Đêm nay tiếp tục tăng ca, ai theo tôi ra ngoài theo dõi. Tất cả mọi người nhìn nhau, họ thực sự đã quá mệt mỏi không nguyện ý di chuyển. Lúc này, Tiểu Lưu do dự đứng lên, Hàn đội tôi đi cùng anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi uống thêm vài ly cà phê là có thể chống qua một đêm. Hàn đội vỗ vỗ bờ vai của hắn, được, Tiểu Lưu nháy mắt liền tê liệt ngã xuống tại chỗ, ai thán nói. Tôi nhớ đến đại bảo ca các nhân dân quần chúng, bây giờ có người nặc danh báo tin tàng trữ trái phép vũ khí thì tốt biết mấy. Có một giấc mơ, bạn là người béo nhất, tôi thích giấc mơ của cậu A, hãy tiếp tục. Nếu ước mơ của cậu có thể thành hiện thực trong giây tới, ta sẽ đặt một tấm thẻ trường sinh đại bảo ca tại quan nhị ca bên cạnh, mỗi ngày đều bái đại bảo ca. Tiểu Lưu, vì cái gì bái đại bảo ca không bái tôi? Đồng nghiệp, vậy tôi bao cậu một tháng bữa sáng nha. Tiểu Lưu lập tức chắp tay trước ngực làm một tháng bữa sáng miễn phí bắt đầu thành kính cung cấp nuôi dưỡng đại bảo ca. Nửa giờ sau, cô gái từ đường dây nóng báo cáo đến. Có một vụ đánh nhau trong đường hầm của dân núi. Đám người thất vọng, dừng a, ngay khi Tiểu Lưu thất vọng ra mặt với Hàn đội, cô gái bên đường dây nóng lại đến, lần này không ai quan tâm, bọn họ còn bận việc riêng. Cô gái thổn thức, tôi, vừa nhận được một cuộc gọi nặc danh, nói rằng ai đó đang bán khẩu súng ngắn 9mm hắn còn cố ý đề cập tới trên thị trường còn chưa xuất hiện loại này còn nói do hắn là người mê súng nên có hiểu biết một chút. Loại súng này là loại mới do nhà máy súng 100 năm Ba Du thiết kế và chế tạo. Đột nhiên loại súng này tự dưng được lưu truyền trong dân chúng nên hẳn là phạm pháp cho nên. Báo cảnh, nói lắp bắp một đoạn cuối cùng nói xong, cô gái bị đôi mắt xanh như sói trước mặt làm cho hoảng sợ mà nấc lên. Tiểu Lưu hai mắt sáng ngời. Xong rồi, cô gái, hết rồi, hết rồi. Vẻ mặt Hàn đội vừa căng thẳng vừa hưng phấn. Vị trí ở đâu? Tìm được ở đâu? Cô gái, là dân quốc xin nghiệp Lệ Thị chịu lá cờ của cao quản, chịu trách nhiệm bán hàng ở nước ngoài, đang bị tình nghi buôn lậu súng ống. Đồng nghiệp, ai đã báo? Các người, cô gái, không, anh ấy nói anh ấy là một công dân chính nghĩa. Cô gái có vẻ mặt đau chứng. Có trời mới biết cô ấy lấy chứng ở đâu. Công dân chính nghĩa, quần chúng nhân dân, lần này nhân dân sẽ chơi, giác ngộ thật mẹ nó cao. Hàn đội phủi cầu vai trên vai cao hứng. Tất cả đều có, biết làm sao rồi. Lập án, thẩm tra, bắt giữ, được đi thôi. Tiếc thay, là dân quốc người vừa đặt mạng mình lên con thuyền lớn của Lệ Hoài Lễ, đã dựa vào những điều bẩn thỉu trong quá khứ mà gã ta đã bí mật làm thay cho Lệ Hoài Lễ thành công kéo đến chỗ dựa, kết quả vừa ra cửa liền bị cảnh sát bắt giữ. Là dân quốc sững sờ, nghe được nặc danh báo tin, còn tưởng lầm là Lệ Hoài Lễ qua cầu rút ván, muốn báo thù, Lệ Hoài Lễ ghé vào lỗ tai gã nói. Ông còn muốn của vợ và con trai còn đang ẩn nấp. Là dân quốc bị bắt đi mà không có sự phản kháng. Lệ Hoài Lễ vờ như không biết hỏi tại sao, Hàn đội kín tiếng không nói lời nào, nhưng hắn cũng đối với Lệ Hoài Lễ sinh ra nghi ngờ. Dù sao La Dân Quốc cũng là quan chức cấp cao của xí nghiệp Lệ Thị, những giao dịch buôn lậu trước đây cũng là tài khoản của xí nghiệp Lệ Thị. Lệ Hoài Lễ hẳn là không phải không biết, chẳng qua đây là một con cáo già, Hàn đội cũng không dám khinh thường, quần nhau một phen mới rời khỏi. Mọi người vừa rời đi, khuôn mặt tươi cười của Lệ Hoài Lễ lập tức kéo xuống, hắn nhìn lên lầu, Lệ Diễm cũng không biết đã đi ra từ lúc nào đứng nhìn không biết nhìn được bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bộ y phục rộng rãi, trên cổ tay đeo chuỗi hạt Phật, phảng phất như có chút thái độ từ bi khi nhìn xuống mọi người. Nhưng có thái độ từ bi đó lại rơi vào mắt một số người, chính là làm bộ làm tịch cực kỳ chướng mắt. Lệ Thái Thái nghe thấy động tĩnh cũng đi ra xem xét tình hình, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, không khỏi sợ hãi rụt lại. Lệ Hoài Lễ cố gắng bình tĩnh, trầm giọng hỏi. Cậu gọi cảnh sát, Lệ Diễm đáp, chiều mai tôi đi thủ đô đến phó gia. Thủ đô phó gia, Lệ Hoài Lễ xoa xoa tay trong tiềm thức nhanh chóng tính toán mọi thứ có thể lợi dụng, bao gồm cả phó gia. Chỉ cần có thể thoát khỏi La Dân Quốc giữ lại Lệ Thị xí nghiệp hy sinh, lợi dụng cái gì cũng có thể. Lệ Diễm khẽ cười nhạo, không biết Lệ gia lúc trở về còn có hay không? Đồng tử của Lệ Hoài Lễ co lại, hắn nhìn Lệ Diễm một cách sắc bén. Sau này xé bỏ xuống cái thái độ từ bi được ngụy trang, lộ ra cái vẻ điên cuồng như một kẻ phản đồ. Y hiện tại rõ ràng nói cho hắn biết đúng, không sai, chính là muốn chơi chết ngươi. Không chết không thôi, căm hận, trả thù cho những gì hắn đã hại mẹ con y bao năm qua. Lệ Diễm biết rõ kế hoạch của Lệ Hoài Lễ, và không ai hiểu rõ hơn y về người cha ruột của mình tư lợi đến cỡ nào. Trong thời loạn lạc này, Lệ Hoài Lễ là một kẻ mưu mô quỷ quyệt, thời đại này quả thực là vì hắn mà sinh, thủ đoạn vơ vét của cải so với hắn không ai bằng. Là con trai của hắn, Lệ Diễm sẽ chọn cách để ông ta leo lên đỉnh cao rồi đẩy mạnh xuống. Không, rắc rối quá, y đã làm điều đó một lần trong kiếp trước, không có gì mới mẻ. Lệ Diễm vuốt ve hạt châu, cảm ơn Lệ Hoài Lễ đã chủ động đưa cơ hội tới cửa. Cách chương.